Nàng là một đầu hươu nguyệt dạ, cặp gạc của nàng tỏa ánh sáng nhẹ nhàng như đêm trăng rằm. Duy nhất hơi kỳ quái là trên cặp gạc của nàng đang nâng một tấm sắt lớn. Liễu Nhâm nhìn đỉnh núi, ánh mắt nàng phát ra một tia lửa điện, nàng cúi đầu. Gạc của nàng chợt tỏa ánh sáng mãnh liệt, dường như không chỉ đơn giản là nó đang phát ra ánh sáng mà nó còn đang hút hết ánh sáng lại. Vài giây sau, một quả cầu sáng rực xuất hiện giữa hai cái gạc của nàng. Kế đó nó bắn vọt đi, thẳng về phía đỉnh Vọng Cốt Sơn. Quỷ hầu là chủng loài có trí tuệ bậc cao, tuy rằng chúng không được như nhân loại, nhưng chí ít chúng cũng biết dựng lều. Toàn bộ đỉnh núi được bao vây bởi một dãy lều bạt rộng lớn nối tiếp. Bao phủ những dãy lều bạt này là một khu rừng cốt mộc rất rộng lớn. Loại hình thiết kế này rất đặc biệt. Những cái lều bạt này được truyền lại qua nhiều thế hệ, có vẻ là da của một loài sinh vật nào đó vô cùng khổng lồ, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những cái lều này vừa là nơi trú ẩn, vừa là một vành đai bảo vệ trước những loài sinh vật kỳ quái, tỉ như những con quái bóng đen. Nơi này, chúng hầu như là bá chủ. Quái kê không dám va chạm cùng chúng, quái bóng đen cũng không ưa thích gì nơi này. Những lớp lều bạt tạo ra những cái bóng chắc chắn đến mức chúng không tài nào xuyên thấu. Lũ quỷ hầu đang nhảy nhót chơi đùa giữa cốt lâm, thỏa sức hoặc là đem những cái xác quái kê ra chơi đùa, hoặc là đem lũ quái bóng đen ra tùy tiện chơi trò đuổi bắt. Nơi này gọi là cốt lâm cũng một phần do quá nhiều xương cốt do chúng ăn thịt động vật tùy tiện vứt ra đây. Bất chợt, một quả cầu năng lượng cao bắn xuyên qua tầng mây, có vẻ bắn từ dưới núi, giống như một quả bom bắn thẳng về phía một cái lều. Cái lều này tuy làm từ da một loài sinh vật nào đó có vẻ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là da mà thôi. Dù không tổn hại nhưng nhanh chóng bị bắn văng đi, để lộ một lỗ hổng lớn. Lũ quỷ hầu quanh đó thấy cảnh này, sững sờ. Trong cốt lâm tồn tại một vài con quái bóng đen đang tùy tiện du ngoạn, thường thường cùng quỷ hầu chơi trò đuổi bắt, nhân cơ hội này lao vào trong các trướng bồng, giơ lên cặp lợi chảo của mình xé xác lũ quỷ hầu ra. Tuy nhiên mục tiêu của chúng dường như là trái tim. Ngay khi cặp chảo tóm gọn được trái tim của lũ quỷ hầu, chúng lập tức rút lui, mang theo trái tim đi đến nơi nào đó không rõ, để lại một cái xác đẫm máu đằng sau. Quỷ hầu từ bên trong các hang động gào thét thê thảm truyền ra. Quái bóng đen đối với những sinh vật không có tín ngưỡng quả là ác mộng, quỷ dị, thần bí, không thể giết, thậm chí không thể phòng thủ. Cùng lúc này, những viên cầu năng lượng cao thứ hai, thứ ba, thứ bốn vạch phá hư không, bắn thẳng về những cái túp lều, mở rộng ra càng nhiều con đường cho lũ quái bóng đen tiến vào bên trong. Một số con mắt sắc đã phát hiện ra Liễu Nhâm, một đám chừng trên 50 con tràn ra, đuổi theo Liễu Nhâm. Dù sao, nhiệm vụ của nàng là dụ đi một số lượng quỷ hầu mà. Hơn nữa, còn tận khả năng giảm đi càng nhiều quỷ hầu bằng cách thả vào càng nhiều quái bóng đen vô bên trong càng tốt. Đây là kế hoạch của Trần Ngọc Lâm, nhóm người Angelica may mắn chưa đụng độ quái bóng đen, nhưng Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhanh chóng nhận ra lũ quái dị này đang phiêu ngoạn xung quanh những trướng bồng răng ở quanh đỉnh núi, đoán được tác dụng của những cái trướng bồng này. Kế đó, Liễu Nhâm bèn nhận nhiệm vụ dụ lũ quỷ hầu đi, đồng thời cố đem cái vòng tròn bảo hộ này cho phá mở, để cho tụi quái bóng đen tràn vào. Đem tụi nó tận khả năng giết chết lũ quỷ hầu. Trần Ngọc Lâm có một đống những tấm sắt từ lúc hắn còn duy trì chiến thuật cổng sắt với lũ quái bóng đen. Hiện tại hắn cho mỗi người một tấm để phòng thân. Trần Ngọc Lâm cùng bốn người còn lại bắt đầu chạy về phía trên trong lúc lũ quái bóng đen đang đồ sát lũ quỷ hầu. Kỳ quái thay, lũ quái bóng đen lao lên thì cũng thôi. Tuy nhiên toàn bộ lũ quái bóng đen trên đường lao xuống dưới toàn bộ đều không thèm để ý đến năm người bọn hắn, hoàn toàn coi bọn hắn không hề tồn tại, cho nên áp lực liền nhỏ hơn nhiều. Lúc này, Angelica phát huy tác dụng đến đáng kinh ngạc, nàng đằng sau lưng, từ cái áo mọc ra một cái vòng tròn bằng xương, cái vòng tròn này tạo ra một luồng xoáy hỗn loạn, giống như thể phát nhiệt, phun ra vô số khói màu xám trắng. Trần Ngọc Lâm đeo sẵn mặt nạ chống độc nên không để ý lắm. Bằng vào thị giác của tam phẩm tu sĩ, ngần này khói bằng với tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên dường như loại khói này có tác dụng ngăn trở ánh sáng, khiến cho mặt đất bên dưới hoàn toàn bao phủ trong bóng dâm. Nhưng con quái bóng đen ngay khi tiến vào cơ thể liền mở đi mãnh liệt, thậm chí thiếu chút hòa tan vào trong bóng dâm. Tuyệt vời! Trần Ngọc Lâm khen ngợi nàng. Khối xương mù này có vẻ chỉ kéo dài được 20 mét là tối đa, nhưng vẫn tạm đủ. Hắn nhìn qua khối xương mù, thấy được một cảnh tượng khá kinh dị. Một đám chừng 20 con quái bóng đen đang chạy qua chỗ bọn hắn, 10 con trong số đó xách theo những trái tim còn đang đập. Với ai thắc mắc lũ quỷ này mang theo trái tim về kiểu gì, trong khi chúng chỉ là mấy cái bóng thì đơn giản giống như mấy trái tim phiêu phù trên không thôi. Trần Ngọc Lâm chưa từng thấy một con nào có thể cầm được cái gì, xé rách, có thể, đập, có thể, nhưng hắn chưa thấy con nào cầm bất kỳ cái gì cả. Để ý kỹ hơn, dường như chúng rất cẩn trọng với những trái tim này, còn cắt cử mỗi một con mang theo một trái tim thì một con khác hộ vệ, thậm chí chủ động né tránh bọn hắn. Ồ, Triều Ảnh Thu, thật lâu chưa từng gặp, thú cưng của Nhãn Hậu. Trần Ngọc Lâm bỏ qua lũ đó, Tả Miên nhìn qua lũ quái bóng đen, nói bằng giọng trầm thấp, chà, từng là. Cái gì cơ? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, nghe ngôn từ thì có vẻ như lũ quái. Ảnh thú này tới từ cùng một chiều không gian với lũ ma tộc. Nhưng từ lúc đó, Tả Miên chẳng nói gì nữa. Trần Ngọc Lâm cũng bỏ qua tạm thời, đằng nào đời này có khi hắn cũng sẽ không còn cần phải gặp lại lũ chiều ảnh thú này nữa. Hắn không có được kết quả gì từ việc giám định lũ này, hắn cần có một thực thể để giám định. Thông thái cũng chỉ là những thông tin từ giám định trực tiếp tràn vào não hắn mà thôi, trên cơ bản vẫn hoạt động theo cơ sở của giám định. Trần Ngọc Lâm bỏ qua. Hiện tại lũ chiều ảnh thú đang cùng bầy quỷ hầu khai chiến. Trần Ngọc Lâm không có vội vàng mà sử dụng những triệu hoán thú của hắn. Sử dụng chúng lúc này thì thực là không khôn ngoan. Bầy quỷ hầu đang náo loạn vì lũ triệu ảnh thú đang lao tới đối với bọn nó xé xác. Lúc này mà triệu hoán ra, thì sẽ là tâm điểm của sự chú ý ngay và luôn. Cứ để hiện tại là tốt nhất. Chợt lúc này, một con quỷ hầu nhảy ra từ bên cạnh. Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng nó, thoáng thấy ba. Bốn con chiều ảnh thú đang nhảy nhót trên lưng nó, máu văng tung tóe. Một con trong số đó dừng sững lại, há miệng toàn răng ra, giơ ra một chảo cào về phía màn xương rồi nhanh chóng lui lại, quay về mục tiêu là con quỷ hầu. Cũng biết cậy mạnh hiếp yếu, quả không đơn giản. Không đúng, này gọi, tôn trọng địch thủ. Con quỷ hầu có vẻ không tìm được địch thủ, quyết định đối với bọn hắn xuất thủ, lao vào bên trong màn xương. Màn xương này khá kỳ dị, bên ngoài nhìn vào thì giống như tấm gương phản chiếu, bên trong mới có thể nhìn ra. Nó giống như gương một chiều, một mặt có thể nhìn xuyên qua, mặt bên kia có thể soi gương vậy. Trần Ngọc Lâm vung tay lên, đằng sau hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, từ bên trong xuất hiện một đầu hung thú chùi nửa người ra ngoài. Hung thú này trông giống thú ăn xác, ngoại trừ việc đầu của nó to hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể biến thành càng thêm thon gọn. Đôi mắt của nó là một màu hoàng kim. Thú ăn xác sau khi tiến hóa trở thành bách diện thú, một loại hung thú vô cùng hiếm gặp trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng độ phiền toái thì miễn bàn. Thậm chí có một loại thuyết pháp là hung thú này có thể nói là chủng loại có tiềm năng tiến hóa vô cùng kinh khủng, có thể xưng vô địch cùng giai. Sở dĩ có thuyết pháp này là vì bách diện thú nếu được ăn một cái thú hạch xương cốt, tủy sống có thể đem gen của sinh vật này hoàn toàn mô phỏng đi ra 100%. Ví dụ bách diện thú ăn được một đầu long, nó có thể biến bản thân thành một đầu long tương tự đầu long mà nó đã ăn. Điều kiện tiên quyết là ăn được toàn bộ, không bỏ sót một phần nào. Hơn nữa, nó có thể tùy ý biến đi biến lại những đầu thú loại mà nó đã trở thành. Chỉ cần là sinh vật có huyết nhục đều có thể biến thành, thậm chí cả nhân loại. Tuy nhiên có một khuyết điểm là nó không thể thay đổi kích cỡ cho phù hợp. Ví dụ nếu nó biến thành nhân loại, nó sẽ là một người cao 10 mét chẳng hạn. Hơn nữa, nó cần thời gian để biến đổi. Tỉ như một lần biến đổi toàn thân thể sẽ kéo dài một tuần trong thời điểm hiện tại. Thôn phệ thiên phú thời gian tiêu hóa và biến đổi ngắn hơn, tuy nhiên cũng tốn chừng nửa ngày tới vài ngày, tùy theo từng loại thiên phú. Thú ăn xác, không, bách diện thú vừa mới xuất hiện, lập tức cặp hàm há ra, để lộ một cặp răng một trên một dưới sắc nhọn vô cùng, một hơi cắt phăng đầu của quỷ hầu. Cặp hàm này là hắn lệnh cho bách diện thú, mất một giờ để chỉnh sửa lại. Còn độ sắc bén không có cách nào để chỉnh sửa, hắn xinh xinh ngồi mất thêm nửa giờ dùng đá mài đao mài cho thật bén nhọn, đủ để đem một tấm thép xinh xinh cắn đứt. Hơn nữa, cái mỏ của nó siêu cứng, mài thôi cũng đủ lâu rồi, tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là sẽ khó bị mòn hơn. Bách diện thú cắt đứt cổ con quỷ hầu, sau đó nó lôi sành sạch xác quỷ hầu vào trong bách thú không gian, không phải cho nó ăn mà là để cho bầy ma thử ăn. Nãy giờ bao nhiêu xác hung thú hắn đều làm như vậy cả. Hơn nữa, xác tứ phẩm sẽ đặc biệt để cho mẫu thử ăn, tích cực cho nó đẻ ra nhiều trứng cao dai hơn. Trần Ngọc Lâm nhìn xung quanh, động tác của bách diện thú quá nhanh, bầy quỷ hầu xung quanh chẳng con nào cảm nhận được. Đương nhiên một vài con mặc kệ, một vài con vẫn lao về phía bọn hắn, Trần Ngọc Lâm đành cho bọn nó làm lương thực. Mặc kệ là Angelica, hay hắn, hay bất cứ ai giết, hắn toàn bộ đem về bách thú không gian. Chẳng ai phản đối, có phản đối hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ là ngay sau đó, một tiếng động rầm trời xuất hiện, từ trên đỉnh núi một con quỷ hầu bò ra. Con quỷ hầu này có cái đầu lâu trang trí trông giống như... giống như quả bóng bowling vậy. Nếu không phải quả bóng bowling này đang đập ngực giống giận, có lẽ hắn thực tưởng đối mặt hắn là một quả banh bowling mất. Tứ phẩm quỷ hầu, đầu thứ nhất. Trần Ngọc Lâm nhủ thầm, mắt hắn nhìn chằm chặp vào năm cái kỹ năng của quỷ hầu. Miễn nhiễm độc tố, kích hoạt. Miễn nhiễm độc tố kháng độc, nội tại. Giống giận, nắm đấm giận dữ, cường tráng. Cái gì thì cái. Chắc chắn hắn phải để cho bách diện thú đoạt được hai kỹ năng đầu tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185 con quỷ hầu tứ phẩm nhảy một bước lên trên đỉnh núi, nhìn phía dưới, nhưng khác với lũ quỷ hầu khác, ánh mắt nó tập trung chằm chặp về phía nhóm người Trần Ngọc Lâm. Nó gầm lớn một tiếng, lập tức đám quỷ hầu đang vô cùng hỗn loạn chợt yên tĩnh lại, kế đó nhất loạt hét lớn. Lao về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm vẫy tay, bách thú không gian mở ra, từ bên trong lao ra bách diện thú. Đồng thời, hắn cũng sử dụng thất bảo lưu ly tháp, phụ trợ tăng cường cho toàn đội. Lập tức, sức mạnh tổng quan toàn đội tăng lên 20%, đặc biệt là bách diện thú. Bách diện thú lúc này đã hoàn toàn khác với lúc còn là thú ăn xác, mặc dù nhìn lướt qua thì đúng là giống nhau thật. Các điểm khác biệt lần lượt là, cái mỏ của nó lúc này giống như một cặp kéo vô cùng sắc bén, cái đuôi của nó được Trần Ngọc Lâm chỉnh sửa lại, dài hơn, hiện tại dài gấp đôi thân thể, đồng thời các đốt sống hơi thay đổi, linh hoạt hơn, chóp đuôi gắn một lưỡi đao sắc bén vô cùng. Ngoài ra, một thay đổi nhỏ khác là các lớp giáp xương bên ngoài da dày đặc hơn và hài hòa hơn. Các kết cấu đơn giản như hình dáng bên ngoài thì đơn giản, nhưng các kết cấu như cơ bắp thì phức tạp hơn. Ngoài ra, để bổ trợ cho ánh nhìn hóa đá, toàn thân nó mọc ra các con mắt, tất cả đều kết nối với nhau bổ trợ tầm nhìn, và có thể sử dụng ánh nhìn hóa đá. Bách diện thú từ bên trong bách thú không gian lao ra, thân thể khổng lồ hơn cả quỷ hầu, Trần Ngọc Lâm mấy người toàn bộ ở bên dưới bụng nó, cùng lúc bầy mấy chục con quỷ hầu lao đến. Bách diện thú lạnh lùng cuộn tròn người lại, bảo hộ lấy mấy người Trần Ngọc Lâm. Ngay một khắc này, toàn bộ những con mắt trên người nó sáng rực lên sắc vàng, vô số những tia sáng chớp tắt xung quanh toàn thân nó. Bảy quỷ hầu lao tới lập tức trong nháy mắt bị đông cứng lại. Kế đó, bách diện thú há to mồm ra, cái lưỡi nó bắn văng ra, lập tức trong nháy mắt đập nát mười mấy con quỷ hầu. Những cái xác quỷ hầu sau khi bị đập vỡ ra máu văng tung tóe. Trần Ngọc Lâm thấy rõ ràng nửa trước của bọn chúng toàn bộ cơ bắp cứng đờ, hơi có chút màu trắng, nửa sau vẫn còn mạch đập. Quỷ hầu tứ phẩm gầm lớn tiếng, lao ngay tới trước mặt bách diện thú. Có lẽ nó cho rằng trong bầy trước mặt bách diện thú mới là con đầu đàn. Trần Ngọc Lâm cũng không lạ. Quỷ hầu lao tới, kỹ năng nắm đâm giận dữ của nó được kích hoạt. Lập tức hai bàn tay nó tràn ra một luồng năng lượng kinh dị. Hơn nữa, Trần Ngọc Lâm có thể nhìn thấy lửa bốc lên từ bàn tay nó. Chỉ là ngay sau đó, từ bên cạnh hắn, một luồng khí tức khủng khiếp, sánh vai tứ phẩm từ con mắt tà miên truyền ra. Kế đó luồng khí tức này nhanh chóng truyền sang toàn bộ thân thể Angelica. Tu vi nàng chỉ trong một cái tích tắt bắn mạnh từ phàm nhân lên tứ phẩm tu vi. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn nàng, có vẻ hình thức tăng tu vi này giống hệt như Tiêu Dao thánh nhân, không phải giả heo ăn thịt hổ, mà là thực biến thành heo. Đương nhiên nói là biến thành heo cũng chỉ là biện pháp ẩn dụ, gì cũng được, kỳ thực nàng vẫn là một cô gái xinh đẹp nết na thùy mị. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột, không hiểu sao vừa nãy lúc nghĩ đến biến thành heo, hắn chợt cảm giác một cơn sát ý bùng nổ. Giờ thì ổn rồi. Hệ thống, dù sao, sau khi tà miên bạo phát tu vi, lập tức từ bên trong con mắt của hắn bắn ra một loạt những mũi tên, cắm thẳng vào người quỷ hầu. Những mũi tên này nhanh chóng phát nổ, phun ra một loại khí thể khiến cho da của quỷ hầu bốc cháy. Bịt mặt vào, Angelica nói, lập tức toàn bộ mọi người nhanh chóng lấy mặt nạ phòng độc đeo lên trên. Loại mặt nạ phòng độc này trên cơ bản có cùng nguyên lý với mặt nạ của Trần Ngọc Lâm, là cùng loại với chiến y, đeo lên là chiến y liền biến thành bộ đồ bảo hộ. Cũng không nhất thiết phải là chiến y, có thể là quần áo đặc chế có tác dụng cách ly môi trường. Dù sao, toàn bộ mọi người đều nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ, cách ly hoàn toàn với môi trường. Cùng lúc này, những cái mũi tên bắn ra từ con mắt của Angelica nhanh chóng tan chảy thành mù, thấm đấm vào vết thương của quỷ hầu. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nhận ra ý đồ của tà miên. Trước tiên, đem axit hòa tan lớp da, kế đó đem một loại độc tố tác dụng vào máu thấm ướt vết thương, khiến nó sinh sinh độc chết. Trần Ngọc Lâm nói, không có tác dụng, quỷ hầu này có thể miễn nhiễm nọc độc. Quỷ hầu như để chứng minh lời hắn nói, gầm lớn, hai mắt chợt bắn ra kim quang, kế đó từ miệng các vết thương máu bắt đầu phun ra tới tấp, hơn nữa lại là máu đen. Đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì, chính là để nói rằng quỷ hầu đang phun máu kèm theo nọc độc ra. Kế đó, hắn vung tay, từ trong bách thú không gian ác view cùng với hai con quỷ vật khác, một con là con Brawler, một con khác, heo da đơ lao tới. Con Brawler rít lên một tiếng dài ràng rặc, một chảo đâm sâu vào trong bụng của quỷ hầu tại một chỗ đã nhận thương tích. Nhân lúc nó bị phân tán bởi bách diện thú và nọc độc tà miên, một phát kéo ra kèm theo một đống lớn nội tạng. Quỷ hầu rú lớn lên, cùng lúc này, cơ thể nó bắt đầu phồng to một cách mãnh liệt. Vô ảnh chợt hét lớn, để ta. Kế đó, hắn giơ lên một bàn tay, một ngón tay có màu đỏ sẫm như máu vậy. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc lướt qua ngón tay, chỉ thấy kế đó ngón tay này bắt đầu tỏa ra một luồng hấp lực cường đại, thậm chí không khí cũng chấn động, thế mà hắn bắt đầu cảm giác khí huyết xuất hiện một chút sôi trào. Con quỷ hầu đang phồng lớn lên, chợt lùi ra sau vài bước, toàn thân nó các mạch máu căng phồng bỗng dưng vỡ toác ra, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy rú lên một tiếng rồi bắt đầu bỏ chạy. Tuy nhiên dường như thực lực của nó yếu đi quá nhiều do bị quá nhiều nội thương, rõ ràng trong cơ thể đang có một đống mạch máu vỡ tung. Trần Ngọc Lâm nhìn sang vô ảnh, chỉ thấy hắn nhún vai, đang vận công, khí huyết đảo ngược, nó sẽ chết chẳng mấy hồi. Có vẻ ngón tay kia có thể tạm thời điều khiển khí huyết địch thủ, tuy nhiên cũng sẽ mang tới cho vô ảnh phản phệ to lớn. Trần Ngọc Lâm hơi lưu ý cái này. Hắn là ma cà rồng nên không quá quan ngại, tuy nhiên đây cũng có thể là một cách thích hợp để sử dụng khả năng điều khiển huyết mạch. Có lẽ cần phải tập dần. Ác Bill lao lên, trên tay nó một cái vòng tròn bắn lóe lên, một tấm lưới hoàng kim bắn ra, cuốn quanh hai chân quỷ hầu khiến cho nó không thể cử động được hai chân. Tuy rằng chẳng mấy chốc nó sẽ xé ra được, nhưng một cú này nhanh chóng khiến cho nó triệt để mất đi hy vọng sống. Cùng lúc này, bách diện thú đi nhanh tới, nhấc đầu con quỷ hầu lên, hai cú tạp ngang cổ chặt đứt động mạch cổ của nó. hơn nữa không phải loại chém phát qua động mạch cổ mà là hai cú tạp xé rách một miếng lớn của động mạch cổ, máu phun ra như suối. Tứ phẩm cứ việc sức sống ngoan cường, nhưng động mạch cổ đứt vỡ, cũng coi như chết rồi. Bách diện thú kéo xác nó về bên trong bách thú không gian, để riêng ra một chỗ chuẩn bị chốc nữa đánh chén. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn heo ra đơ, lúc này một cánh tay của nó đã tụ ra một luồng sáng có thể thấy là nóng rực đến kinh khủng. Cánh tay của heo ra đơ có một khối đá hoặc cái gì đó cho phép nó tụ ra một luồng laser cỡ đại. Tam phẩm heo ra đơ cùng tứ phẩm không khác nhau mấy, ngoại trừ việc luồng sáng này tụ lại nhanh hơn và sức chứa của viên đá nhiều hơn, gián tiếp khiến cho uy lực của laser mạnh hơn. Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm nghe thấy một tiếng rậm cực mạnh, kế đó hắn nhìn thấy một bóng đen khổng lồ nhảy lên trên trời. Nhìn kỹ lại, đó là một con quỷ hầu hơi khác biệt, lũ quỷ hầu còn lại đều là không có lông hoặc chỉ có lông tơ, con này có lông rất dài, hơn nữa lại là màu trắng. Con quỷ hầu này trên đầu đeo một cái đầu lâu người trắng bóc, hai tay nó cầm theo một cái chùy sắt khổng lồ đang giơ lên, dường như đang tính đập cho bọn hắn một cú. Cái chùy sắt này phàm khí cũng không tính, gọi là chùy sắt cho nó oai chứ kỳ thực giống cái cổng sắt bị cuộn lại hơn. Con quỷ hầu lông trắng gầm lớn, chuẩn bị đập cho bọn hắn một cú, thì chợt một tia ánh sáng nóng rực phát ra từ dưới, bắn thẳng vào đầu nó. Phát bắn này hơi có chút độ trễ, tia laser bắn vào miệng của quỷ hầu, rồi hơi trễ tầm 0.2 giây mới xuyên qua xương sọ của nó. Tuy nhiên cũng đủ để nhận ra được là quỷ hầu đầu lâu cũng đã bị xuyên thủng. Ngay lúc đó, một tia sáng đỏ rực vụt lóe lên giữa bầu trời. Kế đó chỉ thấy quỷ hầu lông trắng đã tách ra làm hai, lấy phần ngực làm ranh giới bắt đầu mãnh liệt phun trào máu tươi, tách làm hai mảnh. Trần Ngọc Lâm nhìn Angelica, nàng tuy mới chỉ 11 tuổi nhưng đối với cảnh tượng đẫm máu này dường như không có vấn đề. Từ con mắt nàng trào ra một khối thịt phủ kín nửa đầu, từ khối thịt này lại mọc ra một sợi râu với một lưỡi hái đỏ rực sắc bén vô cùng ở đầu. Cũng chính cái lưỡi hái này vừa nãy một cú chặt đứt đôi thân thể của con quỷ hầu lông trắng. Chỉ là tốc độ chậm hơn con heo da đơ, nhưng cũng có thể đủ một kích tất sát. Angelica thì lại quan ngại nhìn về phía heo da đơ, cứ việc một chiêu này của nó phải tụ đến mười mấy giây, hơn nữa quỷ hầu đang ở trên không trung không có cách nào tránh né, tuy nhiên một chiêu giết địch cũng có thể coi như là quá mạnh mẽ. Nàng sơ bộ phán đoán một chiêu này đủ để xuyên thấu ba cái tứ phẩm liên tiếp. Mặc dù nàng có cả đống cách để né một chiêu này, nhưng nếu là đứng ngắm bắn từ nơi xa, tại môi trường phù hợp và có sự phối hợp tốt giữa đối phương thì nàng cũng chịu thua. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn cái xác quỷ hầu đã bị bắn thủng một lỗ ở trên đầu, hai mảnh nặng nề rơi cái bịch xuống đất. Hắn thu hồi lại cái xác, bắt đầu tiến tới chỗ của võ nguyên quả. Chợt Angelica nhíu mày lại, nói, không ổn, con quỷ hầu còn lại đang cố gắng phá hủy những võ nguyên quả còn lại. Ánh mắt nàng, không đúng, một con mắt. Nàng nhắm một mắt, chỉ mở ra con mắt tà miên nhìn chằm chằm vào một vị trí trên núi. Không giống như là nàng đang nhìn vào núi, mà giống như nàng có thể nhìn xuyên qua nó hơn. Trong mắt nàng hiện tại đang có một cảnh tượng khá kỳ lạ. Quang cảnh xung quanh toàn bộ mờ nhòe, một đám những hình thù hao hao giống quỷ hầu, nhưng chỉ hiện màu trắng, còn lại là màu đen hoàn toàn. Lũ này đang lao tới một vật thể cũng có màu trắng nhưng lại có hình dáng một cái cây, dường như ý đồ phá nát nó. Ma tộc bản thân thiên phú, sự sống chi nhãn, con mắt có thể phân biệt ra được sinh vật và vật chết, hơn nữa sẽ trực tiếp hiển thị hình dáng chân thật nhất của sinh vật đó, không bị ảnh hưởng bởi dịch dung hay trận pháp ảo ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, liễu xả đằng sau lưng hắn, bách diện thú, Angelica đều đang tả xung hữu đột giữa bảy quỷ hầu đến hàng trăm con, do có màn sương mù do tà miên phun ra cho nên bọn hắn không có e ngại lũ triều ảnh thù. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn con vượn lông trắng, thấy nó gầm lớn một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi, hơn nữa nó lại dẫn đầu đám những con quỷ hầu còn lại mà chạy, tốc độ của nó rất nhanh, có thể là do quen thuộc địa hình. Có thể do đang chạy trối chết. Trần Ngọc Lâm cũng không truy đuổi, dù sao cũng không chắc chắn sẽ đuổi kịp được bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng đang chạy tới một bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, cũng không có hứa hẹn gì sẽ bắt được bọn nó cả. Đem so với lũ quỷ hầu, Trần Ngọc Lâm càng có hứng thú với võ nguyên quả hơn. Với võ nguyên quả, hắn có thể luyện chế một loại đan dược có tên gọi Thiên Linh Đan. Loại đan dược này là một trong mấy loại đan dược hiếm hoi có tác dụng tới linh hồn. 19 trái võ nguyên quả, dựa theo ước định từ trước, tỷ lệ phân chia là 4-6, có nghĩa là hắn sẽ nhận được 11 quả, bên phía Angelica nhận được 8 quả. Đồng thời, bọn hắn cũng mò ra được hai cái lệnh bài mảnh vỡ chôn phía dưới cái cây. Dựa theo thỏa thuận, Trần Ngọc Lâm nhận lấy hai cái lệnh bài mảnh vỡ này. Dù sao mà nói, hắn cũng là xuất lực nhiều nhất. Nếu không có hắn thì chỉ với mình Angelica tuy rằng có thể né khỏi lũ triều ảnh thu, nhưng ba con tứ phẩm quỷ hầu cùng lúc quây chặt, có lẽ nàng cũng không tốt. Dù sao, Trần Ngọc Lâm cũng nhận ra một chiêu mà nàng sử dụng để chặt đôi con quỷ hầu lông trắng thứ hai cũng khó có thể dùng liên tục. Không phải là hắn nhận ra điều gì, mà chỉ là một loại cảm giác như vậy. Vậy, anh có dự định gì chưa? Hay là cùng đi với bọn em luôn cho tiện? Angelica sau khi phân chia rõ ràng, hỏi hắn. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, cũng được. Đằng nào anh cũng chẳng có chỗ nào dự định đi. Dù sao, đối với Angelica, Vô Ảnh và mấy người khác hắn khá là tin tưởng. Toàn bộ quá trình cùng với bọn hắn hợp tác bọn hắn chưa từng đối với Trần Ngọc Lâm tỏ ra bất lợi. Hơn nữa còn vô cùng hợp tác nữa. Nói tóm lại, hắn đối với nhóm của Angelica tương đối có hảo cảm. Chợt cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm sững sờ. Hắn nhìn thấy trên bản đồ đạo tặc một chấm vàng lướt ngang qua. Đồng minh, ngoại trừ Angelica và mấy người Vô Ảnh, hắn còn có thể có ai là đồng minh ở đây nữa? Hắn có thể khẳng định là đồng minh, nếu là những người hắn chưa gặp bao giờ thì sẽ là điểm màu trắng, có nghĩa là đơn vị trung lập. Có đến 4 điểm màu trắng, một là Lang Lộc, 2 trong số đó là triệu hoán thú của Lang Lộc, có 2 chỉ. Cũng đồng thời có thể là đồng minh tạm thời của Lang Lộc, giống như hiện tại hắn cùng với mấy người Angelica. Hắn không nhớ tên của mấy triệu hoán thú của Lang Lộc, cho nên không dám chắc chắn lắm. Quan trọng hơn, đằng sau Lang Lộc đang có mười mấy điểm đỏ rực đuổi sát nút đằng sau. Angelica nhìn Trần Ngọc Lâm, cảm thấy mặt hắn có chút không tốt, hỏi, có chuyện gì vậy? Ta tìm thấy đồng bạn, nhưng hắn có chút rắc rối. Trần Ngọc Lâm quay sang Angelica nói, gật đầu với nàng, làm phiền một chút, cảm phiền đi theo ta được không? Theo thông thái lúc lướt qua, hắn có thể thấy kẻ đang đuổi theo Lang Lộc là một cái tứ phẩm yêu thú. Tuy nhiên cái tứ phẩm này rất là kỳ quái, chỉ số của hắn quá cao, vượt trội so với tứ phẩm thông thường, thậm chí sánh ngang với tu sĩ tứ phẩm trung kỳ. Kế đó, hắn nhảy lên, phi dực hài phiêu động, đưa hắn bay về phía của Lang Lộc. Angelica liếc nhìn Vô Ảnh, hai người trong nháy mắt làm ra đồng dạng quyết định đi theo hắn. Dù sao, mục tiêu khá là quan trọng là võ nguyên quả đã đạt được. Vô Ảnh trong thời gian này cũng khó có khả năng đột phá tứ phẩm. Nói cách khác, với ít nhất hai tứ phẩm trợ giúp thì nếu không có vấn đề gì thì Trần Ngọc Lâm chắc chắn có thể tiến vào trong top 5 rồi. Cùng hắn tranh đấu là lựa chọn không khôn ngoan. Lang Lộc đang nằm trên một đầu quả khổng lồ, con quả này đang dương cao đôi cánh, xé gió mà bay đi. Hắn đã thu con gấu mèo lại về bên trong một cái dị không gian của riêng nó. Trong trường hợp này mà sử dụng con gấu mèo kia thì đúng là không khôn ngoan. Chúng ta vẫn đang bị đuổi theo. Bọn chúng quả là âm hồn bất tán. Ngoài ra, trên lưng con quả còn có hai cô gái khác. Cả hai đều mặc trang phục áo choàng đen với phù hiệu hoa hồng. Bên trong là vest đen đính kim cương, là đồng phục của một trường học pháp thuật nào đó ở Pháp. Hắn cũng không rõ lắm. Hai cái ma pháp sư trung cấp, sánh ngang tam phẩm tu sĩ. Một con quả là tam phẩm đại viên mãn tu vi. Tuy nhiên bất luận lực chiến hay vẫn là tốc độ của nó đều sánh vai tứ phẩm. Trong đó hai ma pháp sư trung cấp tuy nói sánh ngang tam phẩm tu sĩ, nhưng nếu chỉ xét lực tấn công thì vượt trội tam phẩm tu sĩ, đều có thể bằng tam phẩm đại viên mãn. đây là đặc điểm chung của ma pháp hệ. Bù lại, phòng ngự và cận chiến của họ kém cỏi vô cùng. Chúng ta cũng chỉ đem Vân Liên Hoa đoạt đi thôi, tại sao nó lại đuổi theo như điên nhỉ? Cô gái nữ ma pháp sư tóc tím nói, thở dài. Vân Liên Hoa là một loại thảo mộc có tác dụng trong điều chế một loại dược tề gọi là tình dược. Ma pháp hệ không luyện đan mà luyện dược. Tác dụng hai cái cũng gần như nhau, mỗi cái có một ưu điểm và nhược điểm riêng biệt, không thể so sánh. Nói ít thôi và niệm chú nhanh lên. Nữ ma pháp sư tóc vàng nói, trừng mắt nhìn em gái. Cùng lúc đó, nàng giơ một cây đũa phép về phía sau, niệm chú hỏa trụ. Một cây cột trụ lửa xuất hiện, bắn mạnh về sau, uy lực này đủ sánh ngang một phát bắn tên lửa bình thường. Có điều Trần Ngọc Lâm ở đây sẽ rất kinh ngạc. Hắn chẳng mấy khi gặp ma pháp sư đánh nhau, chủ yếu là quan sát Âu Bảo Uyên. Âu Bảo Uyên chiến đấu không dùng đũa phép dù nàng cũng có một cái, còn là hàng cao cấp. Đũa phép là thứ dùng để tập trung uy lực của ma pháp, cho chúng trong quá trình hình thành ma pháp trận ma lực không tràn ra ngoài. Một số đũa phép có thể gắn vào các ma pháp hạch, cho phép rót ma lực vào là tạo ra một ma pháp lập tức, không cần tạo dựng ma pháp vòng tròn. Dù cô gái tóc vàng sử dụng đũa phép, nhưng uy lực so ra với cùng loại ma pháp của Âu Bảo Uyên vẫn còn kém một thành công lực. Về phần sinh vật đang truy sát bọn hắn phía sau hoàn toàn không để ý. Đó là một đầu rồng, nói chính xác hơn là một con rồng khổng lồ trong hình dáng một con rắn, mọc ra một cặp cánh rơi trên lưng, bốn cái chân cá sấu. Toàn thân nó mọc đầy những mảnh vảy sáng lấp lánh như vàng, như kim cương và cứng có thể so sánh với Adamant. Tuy nhiên trọng điểm là những cái đầu của nó. Không sai, là những cái đầu. Có rất nhiều loài rồng có nhiều đầu. Hai gơ chặt một đầu mọc lại đầu khác. Bát kỳ đại xà 8 đầu, Anon Asisơ 1.000 đầu của Ấn Độ, rồng trắng mắt xanh 3 đầu công 4.500 thủ 3.800 của Cai Ba. Nhưng nếu nói con nào hay chạy long rong làm loạn nhất thì có vài loại, nổi tiếng nhất trong đó là những đứa con của Lớt On. Lớt On là con rồng sống canh gác những quả táo vàng tại điểm tận cùng thế giới. Những quả táo được đồn đại mang tới sự trường sinh cho ai ăn nó. Dù sao, Lớt On cũng có 100 cái đầu, và những đứa con của nó cũng thế, mặc dù không phải con nào cũng có 100 cái. Ví dụ con đằng sau đang truy đuổi bọn hắn, chỉ có 92 cái đầu. Ồ, tin ta đi, các ngươi trốn không thoát đâu. Không phải ta, chúng ta. Tin ta, chúng ta đi, các ngươi không thoát được đâu. Các ngươi có thể chạy, nhưng không thể trốn. Hamburger tỏi. Lang Lộc, vô số giọng nói vang lên từ con quái vật to ngang với cái tàu thủy đằng sau. 92 cái đầu, mỗi một cái đều mang theo giọng nói khác nhau. Nam có, nữ có, trầm có, giọng cao có, giọng nghẹt mũi cũng có. Hơn nữa dường như mỗi cái đều có tính cách khác nhau. Trời mới biết làm thế nào cái cơ thể đó cử động được. Không lẽ cả 92 cái đầu phải cùng nghĩ tiến một bước? Hoặc cũng có thể bỏ phiếu. Đa số phiếu tiến thì đi một bước. Dù sao, Liễu Xà, cái tên của con rồng nhiều đầu được dịch ra từ tiếng Hy Lạp cổ thì là như vậy, là tứ phẩm thần đạo, thoát thai cảnh. Thần đạo hệ phân chia cùng tu chân hệ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên tùy theo từng tôn giáo và tín ngưỡng sẽ sản sinh một vài biến số. Tuy nhiên tự chung mà nói tứ phẩm thần đạo chính là thoát thai. Cái này là một bước đi chung. Các biến số chỉ xảy ra tại giai đoạn ngũ phẩm tiền thần trở đi. Thoát thai, chính là thoát thai hoán cốt, linh hồn chuẩn bị tiến hành thuế biến. Hơi kỳ lạ vì trong tu chân hệ quá trình này chỉ xảy ra tại nguyên ảnh cảnh giới. Nhưng biết sao được, hai hệ tu luyện khác nhau mà. Thoát thai phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mạnh tương đương tứ phẩm tu sĩ. Giai đoạn hai mạnh tương đương ngũ phẩm tu sĩ. Giai đoạn thứ nhất gọi là tạo thần, giai đoạn thứ hai xưng là thăng hoa. Liễu Xà là tứ phẩm tạo thần sơ kỳ, tuy nhiên xét tới cái thân thể khổng lồ kia, nói nó có thể cùng với tứ phẩm trung kỳ đánh nhau vẫn giành thế áp đảo cũng không lạ. Thậm chí có khi còn có thể cùng với tứ phẩm hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Nếu Amazi ở đây, dù hắn cũng là thần đạo, nhưng đảm bảo một cú quật đuôi là ngỏm ngay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Lang Lộc VS Liễu Xà. Lang Lộc ngoái nhìn về phía sau, đằng sau bọn hắn, Liễu Xà trườn cái thân thể khổng lồ của mình, băng qua rừng, cây cối đổ ầm ầm bên dưới hắn. Liễu Xà rít lên, giọng của 92 cái đầu cùng lúc nói những câu tương tự, nhưng đại ý thì để cho Lang Lộc dừng lại và nhận lấy cái chết và cái gì đó liên quan tới hamburger tỏi. Lang Lộc khó chịu liếc nhìn, hắn có vấn đề giao tiếp. Con rắn này giao tiếp tốt 91.5 lần người bình thường, mất 0.5 điểm là do cái đầu có vấn đề với hamburger tỏi. Cùng lúc Liễu Xà rít lên và trườn qua tán rừng, vô số quái kê các thể loại liên tục rít gào, một số bị đè bẹp. Những con tam phẩm trung kỳ trở lên còn có thể sống sót, tuy nhiên dưới sức nặng của Liễu Xà lên tới hàng chục tấn, những con tam phẩm sơ kỳ đều hết thảy bị đè bẹp. Ít nhất mùng 2 tháng 3 chết. Chợt khu rừng nổi lên một tiếng vọng, kế đó một đầu quái kê khổng lồ bay lên trên. Con quái kê này thân giống như chim ưng, những cái chân của nó không phải ưng chảo mà toàn bộ đều là tay người mọc ra những cái móng vuốt sắc bén. Đầu của nó cũng là dáng vẻ chung chung, khuôn mặt một con người vô cảm giống như tượng đất nặn ra. Con quái kê này rít gào một tiếng, hiển nhiên phẫn nộ với hành vi của Liễu Xà đang cố gắng phá hoại khu rừng của nó. Tứ phẩm quái kê dương cánh bay lên cao, mồm nó rít lên, phun ra một chất dịch nhầy với áp suất cao, vượt qua khoảng cách vài trăm mét, bắn thẳng về 3-4 cái đầu của Liễu Xà. Hống! Toàn bộ những cái đầu của Liễu Xà rít gào, hết thảy quay sang nhìn chằm chằm vào tứ phẩm quái kê. Lúc này con quái kê nhận ra có vấn đề, những cái đầu nó bắn dịch vào nhanh chóng hòa tan thành mụ nước. Này không lạ, nhưng những cái đầu đó vẫn có thể cử động được. Một số cái đầu hòa tan một nửa chỉ còn hàm dưới, cái lưỡi vẫn liên tục chuyển rộng, thậm chí có thể nói được. Chỉ thấy lúc này, Liễu Xà toàn bộ những cái đầu còn lại nhất loạt há ra, đồng loạt phát sáng. Kế đó, toàn bộ 90 cái đầu còn có thể dùng đột ngột bắn ra một loạt đạn năng lượng cao, nhìn cấu trúc hết sức giống với loại đạn năng lượng cao mà Liễu Nhâm bắn ra khi nó phá tan hang ổ của bầy quỷ hầu, nhưng mức áp xúc năng lượng cao hơn nhiều. Một loạt đạn liên tiếp nối đuôi nhau mà tới, lập tức khiến cho con tứ phẩm quái kê rít lên, bị đánh bay ngược ra sau. Sau đó dưới làn mưa đạn liên tục, bị đập văng về phía khu rừng gần đó, không rõ sống chết. Chỉ thấy kế đó Liễu Xà rít lên với Lang Lộc một tiếng thét dài và đanh thép, toàn bộ không gian như đông cứng lại. Kế đó những cái đầu của nó cùng lúc sáng lên một dạng như vừa nãy, chỉ có điều sáng hơn mà thôi, và còn bốc khói nữa. Nữ ma pháp sư tóc vàng nhìn thấy thế, bắt đầu vung đũa phép, niệm chú đồng thời nói, cẩn thận, nó lại làm chiêu đó một lần nữa. Lang Lộc nhìn về phía sau, ra dấu, ok. Kế đó, Liễu Xà há miệng còn to hơn cả vừa nãy, đạt tới khoảng 180 độ. Từ miệng của nó, những luồng tia sáng ba màu bắn thẳng ra như những tia laser, có điều chúng hơi có chút khác biệt. Những tia sáng đỏ rực tỏa ra nồng đậm hỏa chi lực, thậm chí còn xảy ra những vụ nổ nho nhỏ khi được bắn ra từ miệng của những cái đầu phun ra hỏa trụ. Những tia sáng màu xanh lam thì tỏa ra nồng đậm hàn khí, những nơi tia sáng này đi ngang qua lập tức không khí kết thành sương mù trắng xóa, lả tả rơi xuống. Tia sáng màu trắng thì hơi khác, nó không phải là màu mà là dường như ánh sáng bị bẻ cong, tạo thành vô số gợn sóng trong không khí bắn thẳng về phía Lang Lộc. Này căn bản không phải là nguyên tố, cái này chỉ đơn giản là áp suất không khí nén cực đại mà thôi. Lang Lộc không cần nhìn ra phía sau, lập tức con chim hắn đang cưỡi bỗng nhiên biến đổi. Từ cánh nó vô số những vật thể nửa giống xúc tu, nửa giống như những cánh tay phun ra, chộp lấy hai ma pháp thiếu nữ. Kế đó con chim này giống như tách ra làm hai con từ giữa thân, một con vẫn giữ nguyên vị trí, một con khác đột nhiên rung động rồi biến mất. Lang Lộc sở hữu một cái dị không gian, này cũng không hẳn là bí mật. Theo cách nói của hắn, không gian này giống như một cái tủ khóa, cần có mã khóa mới mở được. Hơn nữa các tủ khóa này chỉ có thể dành cho các cổ thần dạng hình sinh vật sử dụng. hắn thường dùng cái đó để sử dụng chứa đồ và cả các sinh vật sống nữa. Tuy nhiên đối với các cổ thần có một thứ gọi quyền sở hữu, các dị không gian này chỉ có thể nhận lấy những vật sống có quyền sở hữu là của chủ nhân, nếu không phải sẽ nhận lấy nghiêm trọng bài xích, cho nên Lang Lộc phải thời khắc chú ý tình trạng bên trong không gian này, nhưng cũng khá rảnh tay. Lang Lộc kế đó liếc nhìn Liễu Xa, vô số tia sáng đan xen bắn về phía hắn giống như một cái làn mưa đạn. Lang Lộc ánh mắt chợt đỏ rực, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa đến cùng cực, giống như thể nó đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Con chim bên dưới hắn há mồm rít lên, quay đầu bay ngược trở lại chỗ của Liễu Xa. Chiến đấu đi, con sói con kia. Có thế chứ? Hamburger tỏi. Lang Lộc toàn thân đột nhiên hóa thành một cơn mưa máu, kế đó cơn mưa máu này hóa thành một cơn lốc, kế đó con chim kia há miệng, rít lớn một tiếng, bắt đầu thay đổi. Thay đổi đầu tiên là lồng ngực nó bắt đầu mọc ra hai cánh tay, kế đó, chân nó mọc dài ra, đầu cũng mọc ra chừng 7-8 con mắt. Toàn thân nó đồng dạng bắt đầu biến đổi, vài sợi lông vũ bắt đầu biến đổi, mở rộng ra, nhìn gần giống cái ống thép. Nhìn nó lúc này giống một người chim ưng chứ không còn là sói nữa. Con người chim ưng này toàn thân lóe lên ánh đen, tuy nhiên lông vũ tại cánh của nó bưng lên một ngọn lửa xanh thẳm. Hình dáng chiến đấu số 1, ưng điếu. Lúc này, cảnh giới của Lang Lộc khi dung hợp là tứ phẩm sơ kỳ. Kế đó, tại các sợi lông bị biến đổi thành những cái ống, một ngọn lửa cường độ cao giống như tên lửa phun trào ra, đẩy mạnh tốc độ của Lang Lộc lao về phía Liễu Xà lên gấp 3-4 lần. Cùng lúc này, toàn thân nó bỗng dưng bắn ra vô số sợi lông vụ, thẳng về phía Liễu Xà. Vô ích. Toàn bộ những cái đầu Liễu Xà rú lên, hàng chục tia laser nãy giờ bắn lung tung đột nhiên tụ hội lại, thẳng hướng về Lang Lộc mà quét qua. Tuy nhiên lúc này, tốc độ của Lang Lộc đã đạt tới vận tốc đủ nhanh để không nhìn những tia sáng này. Tuy nhiên, nó lại rung mình, toàn thân lông vũ lúc trước chỉ ở phần cánh nay lan tràn ra toàn thân, tạo thành một cơn bão lửa khổng lồ. Lang Lộc lúc này giống như một người chim ưng bị thiêu cháy. Vô số tia laser của Liễu Xà bắn về phía Lang Lộc đều bị cơn bão lửa này chặn đứng, thậm chí cả những tia laser hàn khí cũng bị cơn bão lửa thiêu đốt từ xa. Lang Lộc há mồm, thở ra một luồng khí nóng. Kế đó, nó toàn thân rung động, không khí chập chờn. Chợt Lang Lộc mở miệng, nói, một món quà không tồi, chút ít năng lượng cũng đủ dùng. Giờ, xin phép ta hoàn trả lại, mời nhận lấy quà tạ lễ. Kế đó, Lang Lộc phất cánh, một cơn bão lửa cuồng bão bay ra từ đôi cánh hắn kèm theo một vụ nổ ầm vang giống như nổ bom. Bắn thẳng ngược về phía Liễu Xà. Liễu Xà rít lên, nhìn vào cơn bão lửa đem so với thân thể nó còn to hơn, khó mà tin được một thân hình nho nhỏ như thế có thể tạo ra một vụ nổ như vậy. Nhưng nó không hoảng không loạn, toàn bộ những cái miệng lúc trước phun ra laser lửa và áp suất không khí nay biến thành màu lam sẫm, xuyên qua cơn bão lửa, đan xen nhau tạo thành một tấm lưới. Trong vòng vài giây bị ảnh hưởng bởi những tia hàn khí, cơn bão lửa nhanh chóng bị dập tắt. Liễu Xà lúc này cả 92 cái đầu cùng lúc rít gào nhìn về phía con người chim ưng trước mặt, đã cảm thấy nó kỳ dị không thể đo lường. Từ cơ thể đột nhiên kết hợp với con chim, cho tới khả năng hấp thụ và phản vệ lại những tia laser của hắn. Không hổ là một đứa con của một cổ thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Lưu Tinh Liệt Nhật. Liễu Xà rít gào, 92 cái đầu phát ra một tiếng vọng chói tai, nhanh chóng xé gió thẳng tới chỗ của Lang Lộc. Lang Lộc giơ lên một cánh tay này hơi mờ nhạt đi, rồi đột ngột hóa thành một sắc đen thuần túy. Kế đó, Lang Lộc vung tay, mỗi một cái móng vuốt lại độc lập cử động, kéo dài ra bắn thẳng về phía Liễu Xà, giống như 5 cái lưỡi hái bắn thẳng về phía hắn. Liễu Xà 92 cái đầu khí thế đột nhiên thay đổi, từng cái đầu bắt đầu vận chuyển theo một quỹ tích khác biệt. Trong nháy mắt những cái đầu này nhìn qua không giống như là 92 con rắn cùng lúc tấn công, mà giống như 92 cây roi cùng lúc khiêu vũ mà tới vị trí của Lang Lộc vậy.